Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. 10.100, giới thể thao Tần San Trương Văn tòa nhà Thiên Văn chương này tại đăng sau khi đi ra cũng đưa tới các truyền thông lẫn lộn cùng chú ý. Song phương liền vấn đề này triển khai tranh luận kịch liệt. Ủng hộ Vinh Quang tham gia Asian Cup người cho rằng Trương Văn tòa nhà là trộm đổi khái niệm. Nói hưu nói vượn, Trung Quốc đội không phải nước Pháp đội. Aaron Han cũng không phải rắc cây. Vinh Quang càng không phải là Cantona nói Vinh Quang là Zidane còn tạm được. Bây giờ cách Asian Cup còn có thời gian nửa năm. Hoàn toàn có thể từ hiện tại liền bắt đầu rèn luyện đội bóng đội hình. Chiến thuật cái gì? Mà phản đối Vinh Quang tham gia Asian Cup người lại cho rằng trước mắt chi này Trung Quốc đội thực lực cũng không yếu, lại là sân nhà tác chiến, có rất lớn đoạt giải quán quân cơ hội, cũng không cần lại tăng cường thực lực, vì tăng cường như thế chút thực lực, đem đội bóng tân tân khổ khổ rèn luyện tốt lắm đội hình cùng chiến thuật đều lật đổ làm lại. Kia là lấy hạt vừng ném đi dưa hấu, được không bù mất. Mà lại Vinh Quang lấy một cái thuần người mới đột nhiên gia nhập cái đoàn đội này. Phòng thay quần áo quan hệ làm sao chỗ. Luận thành tựu, mặc dù hắn mới đá 2 năm chức nghiệp bóng đá. Thế nhưng là hắn cầm tới trọng lượng cấp quán quân so còn lại tất cả tuyển thủ quốc gia cũng còn nhiều, giá trị con người của hắn cũng là Trung Quốc bóng đá sử thượng cao nhất. Người nói hắn là Hắc Hải Đông già như vậy tư cách thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái sinh dưa viên. Người để những cái kia già tuyển thủ quốc gia nhóm tại huấn luyện thường ngày cùng trong trận đấu. Làm sao đối mặt hắn? Cho nên từ phòng thay quần áo bầu không khí đến xem. Vinh Quang liền có tư cách trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Cũng không cần phá hư đội bóng đoàn kết cùng ổn định. Hắn thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Bóng đá là 11 người vận động. Hắn coi như thật hạc giữa bầy gà, nhưng là nếu như tại trên sân bóng không có còn lại đồng đội giúp hắn, cũng phát huy không ra chính mình thực lực. Song phương đều có riêng phần mình lập trường cùng lý do. Đồng thời lý do của bọn hắn đều rất bình thường có sức thuyết phục, có đạo lý, cho nên ai cũng không thuyết phục được ai. Đương nhiên, tại fan bóng đá bên trong, mắng liên đoàn bóng đá y nguyên chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cũng sẽ không bởi vì giới thể thao Tuần San vì liên đoàn bóng đá học thuộc lòng. Bọn hắn liền lý giải cùng ủng hộ liên đoàn bóng đá cách làm. Mắng liên đoàn bóng đá tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong là một loại chính trị chính xác cách làm. Bất kể như thế nào, mắng liên đoàn bóng đá là được rồi. Chỉ là fan hâm mộ bóng đá tiếng mắng. Cùng dư luận áp lực, cũng không thể cải biến liên đoàn bóng đá tâm tư. Tại tranh luận bên trong. Liên đoàn bóng đá giữ vững trầm mặc, bọn hắn muốn nói đều đã thông qua giới thể thao Tần San Trương Văn tòa nhà nói ra ngoài. Không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Cho tới nay, bọn hắn đều là loại này cao quý lãnh diễm hình tượng. Sẽ không để ý truyền thông nói bọn hắn cái gì, càng không khả năng quan tâm fan bóng đá cách nhìn. Tại truyền thông cùng fan bóng đá quần thể bên trong, không ít lưu truyền liên đoàn bóng đá các loại hắc lịch sử. Cũng không có gặp bọn họ ra nói qua cái gì, làm qua cái gì, mà lại, cũng không dám có truyền thông ở trước mặt khiêu chiến liên đoàn bóng đá. Để bọn hắn liền Vinh Quang sự tình giải thích cái rõ ràng. Tại Asian Cup sắp tổ chức thời điểm, Trung Quốc liên đoàn bóng đá vẫn là không có ai dám ngay mặt đắc tội. Cho nên liên đoàn bóng đá có thể tại truyền thông chất vấn trước mặt giữ yên lặng. Không có người có thể lay động đến bọn hắn hiện tại còn không phải 10 năm sau nhấc lên đánh hắc. Phong bạo Trung Quốc giới bóng đá. Trong nước tại truyền thông bên trên cùng trên Internet. Mọi người vì Vinh Quang là có nên hay không trúng tuyển đội tuyển quốc gia tham gia Asian Cup sự. Tình, làm cho túi bụi. Vinh Quang nhưng căn bản không thèm để ý cái này hắn ngay cả quan tâm đều không quan tâm qua. Hắn vẫn là làm từng bước huấn luyện cùng tranh tài. Trong lúc này, hắn đá một trận German Cup thi đấu, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng vẫn là lợi dụng xuất sắc công kích, trợ giúp đội bóng còn lại cầu thủ kềm chế đối phương tuyệt đại bộ phận phòng thủ lực chú ý. Cuối cùng, Werder Bremen tại sân khách 3-0 đánh bại đến từ Bundesliga 2 Goretti. Bất quá trận đấu này không có gì đáng nói. Mọi người đối với vinh quang biểu hiện đã bắt đầu dần dần quen thuộc. Ngược lại là một trận khác, German Cup vòng tứ kết trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Trận đấu này là Bayern Munich sân khách khiêu chiến Bundesliga 2 đội bóng Aachen. Hơn nửa hiệp sân khách tác chiến Bayern Munich liền rơi ở phía sau hai quả cầu. 0-2 điểm số để bọn hắn lâm vào đại nguy cơ. Mà lại càng hỏng bét chính là trên trận Bayern Munich đám cầu thủ biểu hiện. Hitzfeld tại trận đấu này bên trong tận phái chủ lực. Một đám kinh nghiệm phong phú thực lực xuất chúng các lão tướng. Trận này cho không thể bảo là không cường đại. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich đã lạc hậu quá nhiều. Hitzfeld hy vọng có thể bắt lấy German Cup cơ hội này. Tối thiểu nhất phải có một cái quán quân. Hắn đã quyết định tại cái này mùa giải về sau liền rời đi Bayern Munich. Nhưng là trước khi đi, hắn muốn ít nhất cầm kế tiếp quán quân, đến bảo trụ thanh danh của mình. Đồng thời cũng hướng những cái kia một mực tại chất vấn mình, cười nhạo mình nhân chứng minh. Hắn Hitzfeld còn không có già dặn có thể để bọn hắn tùy ý vũ nhục tình trạng. Cho nên hắn đối German Cup rất bình thường coi trọng. Thế nhưng là nào nghĩ tới hơn nửa hiệp chủ lực lượng đem hết sạch ra Bundesliga lão đại vậy mà. Đạt thành cái này sao sao dạng. Tại sân khách bị hạng 2 tiểu đệ Aachen đánh không ngẩng đầu được lên. Ngay cả ném hai cầu. Hitzfeld đứng tại bên sân. Nhìn xem đấu trường mặt. So tài một chút phân càng làm cho hắn thất vọng đau khổ chính là. Hắn tại trên sân bóng hoàn toàn không thấy mình đội bóng thắng trận khả năng. Liền xem như tại sân khách tác chiến. Nhưng nói thế nào cũng thực lực của hai bên chênh lệch cũng rất lớn. Làm sao lại đá cho như vậy chứ? Hắn nhìn xem những cái kia các lão tướng. Chẳng lẽ bọn hắn thật đã mất đi động lực? Chẳng lẽ dựa vào những này cùng mình cùng một chỗ đánh thiên hạ đám lão già này? Thật đã không được sao? Mắt thấy hơn nửa hiệp cũng nhanh phải kết thúc. Đứng tại bên sân Hitzfeld nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy một loại thống khổ, là tín niệm sụp đổ thống khổ. Hắn ý thức được, mình trước đó kiên trì kia một bộ đã không thể thực hiện được. Hắn nhất định phải làm ra cải biến. Nếu không hiện tại hắn liền có thể nâng lên cáo biệt bản mùa giải quán quân tranh đoạt. Cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Tại kiên trì nguyên tắc của mình cùng sự thật tàn khốc trước mặt. Hắn nên làm gì lựa chọn? Nhắm mắt lại Hitzfeld. Trong đầu nổi lên lại là trên nửa mùa giải Bayern Munich sân khách khiêu chiến Werder Bremen tranh. Tài hình tượng là vinh quang tại vô địch thế giới Lizarazu tới trước mặt về biến hướng bắn vọt rừng thân ảnh. Là Lizarazu vụng về ra sức lại cuối cùng bị lắc đoạn mất đầu gối mình đóng mà chán nản ngã xuống. Đất thân ảnh, ra sức lão gia hỏa đả thương. Lưu tại trên sân bóng lão gia hỏa thì rất bình thường thông minh. Tuổi trẻ a tuổi trẻ. Cuối cùng vinh quang kia tràn đầy sức sống thân ảnh chiếm cứ Hitzfeld toàn bộ não hải. Hắn đột phá Jeremy, Balak, Lizarazu cùng Linh, đem bóng đá bắn vào can kia một cầu. Tại Hitzfeld trong đầu lặp đi lặp lại trọng phóng. Không ngừng tuần hoàn, nhắm mắt lại Hitzfeld cuối cùng cúi đầu. Hắn hướng hiện thực tàn khốc cúi xuống quật cường đầu lâu. Thôi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vì quán quân, vì tôn nghiêm, vì danh âm thanh, làm ra cải biến lại có làm sao? Tại German Cup vòng tứ kết hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc. Đứng tại bên sân Hitzfeld đột nhiên lập tức tựa như là già đi 10 tuổi đồng dạng. Hắn cúi thấp đầu, lưng có một chút cong, nhưng trong lòng hắn đã làm ra quyết định, là thời điểm cải biến. Hạ nửa mùa giải Hitzfeld một hơi đổi 3 người trẻ tuổi ra sân. 19 tuổi tiểu trư, Schweinsteiger thay đổi Salihamidžić. 21 tuổi Misimovic thay đổi Pizarro. 19 tuổi Tchaikovsky thay đổi lão tướng Skou. Tại bên trong trước trận, Hitzfeld thay đổi trước đó cứng nhắc chiến thuật. Chơi một cái càn khôn đại Nazi. Schweinsteiger đi đánh phải tiền vệ biên. Cái này còn tính là hắn bản chức công việc. Tchaikovsky là giữa trận đa diện thủ. Vị trí nào đều có thể đánh. cho nên thay thế Scow đảm nhiệm tiền vệ trái còn rất bình thường. Misimovic thì đánh lên hai tiên phong. Nhưng trên thực tế Bosnia người am hiểu nhất là hộ công. Bất quá Hitzfeld bộ này chiến thuật bên trong căn bản không có hộ công vị trí vinh quang ban đầu. Tại Bayern Munich cũng là bị Hitzfeld lúc trước eo đổi thành tiên phong. Ở giữa sân nghỉ ngơi liền làm ra dạng này thay người điều chỉnh. Hitzfeld hiện ra dũng khí của hắn. Cuối cùng cái này nhìn đập nồi dìm thuyền điều chỉnh lại nhận được cực kỳ tốt hiệu quả. Nửa chàng sau tại ba người trẻ tuổi dẫn đầu dưới, Bayern Munich bạo phát ra năng lượng to lớn. Bọn hắn tại Tivoli sân bóng hoàn thành tuyệt địa phản kích. Thứ 61 phút, Schweinsteiger tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén. Bóng đá thẳng vọt góc chết, bay vào Aachen cầu môn. Schweinsteiger, xinh đẹp sút xa. Hắn trợ giúp Bayern Munich lật về một cầu. Hiện tại bọn hắn chỉ lạc hậu một cái cầu. Đang giải thích viên Vela Reddy tiếng hoan hô bên trong. Schweinsteiger giang hai cánh tay thỏa thích chạy. Hắn nghĩ tới ở giữa sân lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng Hitzfeld nói với hắn. Dùng lực lượng của ngươi đi cải biến trận đấu này. Thì ngụy nhân, Schweinsteiger làm sao lại không biết câu nói này là có ý gì đâu. Hơn nửa hiệp hắn ở đây vừa nhìn lòng nóng như lửa đốt. Đã không biết nghĩ qua bao nhiêu lần. Nếu như mình ra sân về sau phải làm sao? Sẽ như thế nào dạng này? Hiện tại máy sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mình nếu là còn không biết bắt lấy. Kia thật là đáng đời làm cả một đời dự bị. Một cước này xinh đẹp sút xa để hắn minh xác cảm giác được mình bắt lấy cơ hội. Giữ lại vận mệnh cổ họng. Một cái quang minh tương lai giống như có lẽ đã bị một cước này đánh ra. Tiểu Trư, Schweinsteiger cước này sút xa vì Bayern Munich thổi lên phản công kèn lệnh. Sau đó tại một cái mình cũng chưa quen thuộc vị trí bên trên đá bóng Misimovic cũng đá vào một quả. Vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Bayern Munich tại nửa chàng sau tuyệt địa phản kích dọa sợ Aachen. Bundesliga hai đội bóng lúc này mới nhớ tới cùng bọn hắn tranh tài không phải hạng người vô danh. Mà là đường đường Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Trên tâm lý chênh lệch cực lớn. Để Aachen cầu thủ ở sau đó trong trận đấu từ đầu đến cuối không phát huy ra được. Cuối cùng bọn hắn tại hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị Bayern Munich 3-2 nghịch chuyển. Vô duyên tấn cấp German Cup bán kết. Mà Bayern Munich lại tại nửa chàng sau tới lần tuyệt địa phản kích. Kinh thiên đại nghịch chuyển. Biểu hiện xuất sắc nhất tự nhiên là giữa trận nghỉ ngơi mới bị đổi đi lên ba người trẻ tuổi. Schweinsteiger cùng Misimovic đều có dẫn bóng. Chokhovski mặc dù không có dẫn bóng, cũng không có trợ công. Nhưng là hắn phía trước bên sân đường đột phá cùng truyền bóng. Cũng làm cho Aachen hậu phòng tuyến cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn hướng Hitzfeld đã chứng minh người tuổi trẻ lực lượng. Cũng làm cho Hitzfeld nguyên bản còn có chút chưa quyết định tâm kiên định xuống tới. Trẻ trung hóa đã là không thể tránh khỏi trào lưu. Một vị không nhìn coi nhẹ. Đối với cái này làm như không thấy. Tránh, tuyệt đối là sai lầm. Hitzfeld đã quyết định ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong cũng nhiều bắt đầu dùng cầu thủ trẻ. Cho bọn hắn càng nhiều ra sân thời gian. Để bọn hắn tham dự vào đội bóng chủ lực vị trí cạnh tranh bên trong đến. Kích thích một chút đám kia nhìn qua đều không có gì cảm giác đói bụng đám lão già này. Hắn hy vọng những người trẻ tuổi này sức sống có thể cho nước đọng một bãi Bayern Munich mang đến. Cải biến, nếu như tiếp xuống tranh tài cũng giống như trận đấu này nửa chàng sau như thế đá. Có lẽ, thi đấu vòng tròn quán quân cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hitzfeld trái tim kia lại lần nữa sinh động đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.